Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1221, chương 1222, ta muốn cáo ngươi nói xấu ta. Cái kia đầy trời thân ảnh màu đen, dĩ nhiên trấn chấp pháp quân đều là không dám vọng động. Không trung đáng sợ kia sát cơ ngưng tụ, mặc dù là bọn họ, cũng là kinh hồn táng đảm a. Là hắc giáp quân, thiên, ngày, a, bọn họ sao lại tới đây? Đây chính là Thái Hư Thiên Cung tuyệt đối lợi nhận a. Đơn giản không ra tay a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bọn họ nhất trí đối ngoại, không dễ dàng quản thành bên trong sự tình, nhưng là một ngày nhúng tay, đó chính là đại sự tình. Xong, hoàn toàn xong, người này trêu chọc hắc giáp quân, vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn. Nhưng là ta làm sao nhìn nam tử này giống như là hắc giáp quân người đâu? Mọi người từng cái toàn bộ đều sửng sốt, bao quát chấp pháp quân, bao quát Hoàng Dũng, đủ đủ bách phu hắc giáp quân, mỗi một người đều như nhất tôn đáng sợ sát thần một dạng, mặt không thay đổi rơi xuống, khí tức đáng sợ. Tuyệt đối là trải qua xa trường sát thần, bình thường nhân căn bản không dám cùng bọn họ có nửa phần đối kháng. Tham kiến phó đô thống. Sau một khắc, cái này trên trăm cái hắc giáp quân phi thẳng đến Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, cung kính quát, phó đô thống. Trong nháy mắt, Hoàng Dũng trợn to hai mắt, phảng phất bị lôi cho đánh tới một dạng, trực tiếp đánh mất năng lực suy tư. Mà chấp pháp quân mọi người cũng là từng cái mắt choáng váng. Bọn họ muốn chu diệt, dĩ nhiên là hắc giáp quân phó đô thống. Xong, trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn ngập lên cái ý niệm này. Hắc giáp quân, đây chính là Thái Hư Thiên Cung tuyệt đối công thần. Có thể nói lớn như vậy lãnh thổ, chính là hắn nhóm dùng sinh mệnh liều mạng xuống đến a. Chính là bởi vì như đây, địa vị của bọn họ nhưng là rất cao a. Mặc dù là chấp pháp quân, trưởng lão đường cũng không có tư cách đối với hắn nhóm tiến hành bất kỳ xử phạt. Có tư cách chỉ có cung chủ, người khác, ai cũng không có gan này dám làm vượt bọn họ. Nhưng là hiện nay, bọn họ lại muốn chu diệt hắc giáp quân phó đô thống. Đây chính là thọc đại cái sọt nữa à. Phải biết, bọn họ bất quá là chấp pháp quân một cái tiểu phân đội a. Hắc giáp quân chính là trực tiếp giết hắn nhóm, cũng không thể có thể chịu đến quá nghiêm nghị trừng phạt chỗ. Không, ngươi không thể nào là hắc giáp quân phó đô thống. Ta ở trong cung lâu như vậy, làm sao chưa thấy qua ngươi? Hơn nữa ngươi bất quá là tam kiếp sơ kỳ tu vi, không có bất kỳ tư cách. Ngươi nhất định là già. Chấp pháp quân, mau ra tay a! Hoàng Dũng điên cuồng hét lên. Hắn chỉ có thể cầu khẩn Diệp Lăng giả. Cứ như vậy, giả mạo hắc giáp quân phó đô thống, vậy cũng là tuyệt đối tử tội. Nhưng là chấp pháp quân, cũng là không chút sứt mẻ a. Chấp pháp quân thủ lĩnh mí mắt không ngừng nhảy lên, khóe miệng co giật, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn Hoàng Dũng. Người đặc biệt muốn chết cũng đừng lôi kéo lão tử a. Nói là giả, người xem một chút cái kia từng cái quen thuộc mặt mũi. Còn có lão tử người quen a, giả mẹ nó a giả. Các người thật to gan, cũng dám đối với ta hắc giáp quân phó đô thống động thủ. Các huynh đệ, bày trận, giống, dẫn đội tới được Vương Trung Phi tức thì giống giận. Trên trăm cái hắc giáp quân trực tiếp kết thành quân sự, đem chấp pháp quân vây lại. Mọi người tề hống, thanh âm chấn động thiên. Ngày, sát cơ không ngừng tàn sát bừa bãi bão phi. Chấp pháp quân mọi người từng cái hai tay run rẩy, nắm vũ khí đều nhanh cầm không vững. Cái trán trên, lên, tràn đầy đại hãn. Cái này chấp pháp quân thì tương đương với cảnh sát, hơn nữa còn là một cái huyện thành nhỏ cảnh sát. Nhưng là cái này hắc giáp quân đây, đây chính là đường đường bộ đội đặc chủng a, thật đánh lên, bọn họ ngay cả một lông cũng dính không đến. Huynh đệ, đây thật là hiểu lầm a. Chúng ta thật là không phải có ý định xông tới cái này vị phó đô thống đó a. Đều là hiểu lầm, là hắn, là cái này Hoàng Dũng, lấy trưởng lão Đường thân phận cứng rắn vượt trên tới, cùng chúng ta tuyệt đối không có từng chút một quan hệ. Lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không biết người một nhà a. Chấp pháp quân thủ lĩnh vội vã xấu hổ cười đi tới mọi người bên người. Mà sau hướng Diệp Lăng thật sâu khom lưng. Đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng chúng ta không chấp nhặt a. Chúng ta cũng có nỗi khổ tâm, mong rằng đại nhân ngài dơ cao đánh khẽ a. Chấp pháp quân thủ lĩnh cung kính nói. Chu vi cái kia từng cái vây xem tiên đế đều là mắt choáng váng. Cái này đặc biệt cũng quá kích thích a. Kịch tình xoay ngược lại quá nhanh, bọn họ nhất định không thể tin được. Hắc giáp quân phó thống lĩnh ở hư hóa thành, đó là tuyệt đối đi ngang nhân vật đáng sợ a. Ai dám trêu chọc? Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, cười lạnh một tiếng, chỉ các ngươi cái này đức hạnh, cái nào xứng làm chấp pháp quân? Trà sát, hồng sắc tức thì tràn ngập chấp pháp quân thủ lãnh khuôn mặt. Diệp Lăng chính là vẽ mặt a, nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Hiện tại hắn nhóm một đám huynh đệ mạng nhỏ đều bị nhân gia cho nắm bắt đây. Hắn dám làm càn, Diệp Lăng phi thẳng đến Hoàng Dũng đi tới. Nhìn nhãn thần không ngừng lóe ra hoảng sợ thần sắc Hoàng Dũng không tiết tháo lắc đầu. Tấm tắc, hai huynh đệ các ngươi, nhưng là bản lĩnh lớn qua a. Lấy Thái Hư Thiên Cung tên, khi hành phách thị, ta nhìn ngươi rất như là quân địch đánh vào ta cung nội bộ kẻ phản bội a. Diệp Lăng chậm rãi nói. Hoàng Dũng mặt sắc tức thì thay đổi. Cái mũ này trừ nhưng là có chút lớn a. Ngươi nói bậy, ngươi đây là nói xấu ta. Ta muốn thấy cung chủ. Ta muốn cáo ngươi lấy quyền mưu tư, nói xấu trưởng lão Đường nhân. Ngươi đừng nghĩ muốn giết ta. Nhiều người như vậy, một ngày ấy ngươi giết ta, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát. Hoàng Dũng điên cuồng hét lên. Diệp Lăng chụp mũ, ai dám mang đi tới. Trên trăm cái hắc giáp quân cường giả đều là không tiết tháo cười. Hiện nay Diệp Lăng thân phận quá dị ứng cảm giác. Ở hư hóa thành, đây chính là quốc bảo a. Coi như là Diệp Lăng giết Hoàng Dũng, vậy hắn cũng phải ngoan ngoãn chết. Tuyệt đối đánh giám không có. Ta tại sao muốn giết ngươi? Trung Phi, bà, đem, hai anh em họ mang đi. Mang về hắc giáp quân, giam giữ đến quân doanh bên trong. Chậm rãi thẩm vấn, bình thường kẻ phản bội, miệng đều là thực cứng. Thật tốt kiều kiều miệng. Ồ đúng. Nếu như phát hiện không có vấn đề gì a, nhưng là được làm cho ra thật tốt xin lỗi. Diệp Lăng cười nói, Hoàng Dũng mặt sắc hoàn toàn thay đổi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Kháo, mở đặc biệt cái gì vui đùa? Hắc giáp quân doanh, đó là có thể vào địa phương ấy ư? Một ngày đi vào, không chết cũng phải lột da a. Hơn nữa, hắn có thể không dám hứa chắc chính mình có thể hoàng đại bằng có thể đứng vững tra tấn. Vạn lần nữa vu oan giá họa, vậy coi như thập tử vô sinh a. Yên tâm đi, nhất định sẽ làm cho đại nhân hài lòng. Vương Trung Phi sao có thể không biết Diệp Lăng có ý tứ. Trực tiếp xua tay, bà, đem, Hoàng Dũng cho đỡ đứng lên. Thả ta là trưởng lão Đường người. Các ngươi không thể như vậy, coi như là hắc giáp quân thì thế nào? Các ngươi không sao biết được pháp phạm pháp. Ai đánh ta? Hoàng Dũng đột nhiên lưng hung hăng đập một quyền, mật đắng đều phun ra, trong mắt trợn trừng, cho lão tử câm miệng. Ngươi ba cái đồ chơi gì? Không để cho ngươi một cái đào tâm chủy, ngươi còn thật sự coi chính mình là nhân vật như thế nào đây? Vương Trung Phi mang theo Hoàng Dũng cổ áo, hướng Hắc Giáp Quân quân doanh phi vút đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau phi thẳng đến Thái Hư Thiên Cung đi tới. Nhưng là mới vừa đi tới phân nửa, hắn đột nhiên sinh lòng một luồng cảm giác nguy cơ. Sau một khắc, hắn dĩ nhiên chứng kiến nửa khoảng không bên trong, mây đen cuồn cuộn như sóng gió một dạng cuồng quyển mà đến. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.